đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 597. Lần đầu giao phong, ông, nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm nặng. Trời biên vân biển bị trong nháy mắt tan rã. Phía dưới dãy núi cũng là chỉnh tề thiếu một tầng. Giống như là bị người một kiếm chém ngang mà đứt. Mà giờ khắc này Chí Thánh Thiên Cung bốn người đang đứng tại ngoài trăm dặm trong dãy núi. Ly Tinh Tôn giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Dù cho thân là thiên nhân, hắn giờ phút này cũng vẫn như cũ cảm nhận được lực lượng của mình không đủ. Cái này Diệp Tiêu Tiêu vậy mà đáng sợ như thế. Nghe được Ly Tinh Tôn giả, Thương Thái Nhất trầm giọng hỏi. Ngay cả Ly Tinh trưởng lão cũng không phải là đối thủ của nàng sao? Cho dù là hắn cũng biết rõ thiên nhân cường đại, nhưng Ly Tinh trưởng lão vậy mà không đánh mà lui. Điều này làm hắn cảm thấy khó có thể tin. Ly Tinh trưởng lão đã là vượt qua 2 lần thiên nguyên kiếp. Như thế nào không phải nữ nhân kia đối thủ? Đoạn đế cũng là cảm thấy chấn kinh. Ly Tinh Tôn giả phẫn nộ quát. Người biết cái gì? Đoạn đế lập tức ngậm miệng lại. Ly Tinh Tôn giả nhìn về phía chân trời. Hắn trầm giọng nói. Nếu không phải ta từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị thi triển bỏ chạy thần thông, chỉ sợ ta sớm đã thân chịu trọng thương. Ba người đều là nghi hoặc, cảm thấy không hiểu. Ly Tinh Tôn giả cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hắn nói, kia Diệp Tiêu Tiêu mới đem pháp tắc vạn vẹo. Lão phu thân là thiên nhân mà ngay cả nửa điểm thiên địa pháp tắc trưởng khống quyền đều không có. Kể từ đó, nếu không thoát đi liền sẽ bị tùy tiện nắm trong tay. Nghe vậy, Ngũ Thừa Vân kinh ngạc hỏi. Nàng bất quá là vừa bước qua thiên môn không lâu. Như thế nào có được bực này năng lực? Lão phu làm sao biết? Ly Tinh Tôn giả giận không chỗ phát tiết. Hắn nói, lão phu đã thông chi mấy vị trưởng lão khác. Chỉ cần lặng chờ một hồi liền sẽ có người chạy đến trợ giúp. Nếu không phải hắn chạy trốn quả quyết, chỉ sợ giờ phút này đã không có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện. Ba cái tiểu bối giờ phút này đúng là có chút không biết nói cái gì cho phải. Ngũ Thừa Vân có chút hối hận. Sớm biết chậm chút trở về. Không nghĩ tới trở lại nhà mình thiên nhân trước mặt. Thế mà lại còn có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá ai có thể nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong Diệp Tiêu Tiêu. Kia là trước mắt Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong duy nhất bước qua thiên môn tồn tại. Nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng bước qua thiên môn về sau mà ngay cả Ly Tinh trưởng lão cũng không dám tới đối kháng. Nhất định phải thoát đi. Thương Thái Nhất nắm lên nắm đấm đập vào một bên trên đá lớn. Đem nó đánh cái vỡ nát. Trong mắt của hắn nộ khí giống như sôi trào dung nham núi lửa. Hỗn trướng. Ngũ Thừa Vân đem hắn thần sắc cùng cử động xem ở trong mắt. Nàng không có nửa phần thương hại. Ngược lại có chút muốn cười. Như thế tâm cao khí ngạo người. Thiên phú vừa bày ở nơi đó. Nhưng tựa hồ hắn sinh không gặp thời a. Trước có Hạ Tiểu Man cùng Dương Phi Tuyết. Sau lại có Diệp Tiêu Tiêu. Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong Tam Kiệt đều là thần thông quảng đại như vậy hạng người. Vậy còn dư lại một vị khác tên là Thu Bạch Lộ nữ tử. Lại nên nhân vật thế nào? Lúc này, Ly Tinh Tôn giả sắc mặt đột biến. Hắn bỗng nhiên cầm bốc lên pháp ấn đẩy hướng chân trời. Chi Thiên Thánh Ấn, ông, vô cùng mênh mông to lớn pháp ấn đem bốn phía dãy núi đều cho chấn vỡ. Hướng phía trên không đẩy đi ra, nhưng lại tại cùng thời khắc đó, một đạo không cách nào nói rõ uy lực giáng lâm. Oanh, Chi Thiên Thánh Ấn bỗng nhiên bị rung động mà rơi xuống. Cũng từng khúc nứt ra, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Chỉ là muốn chống đỡ một kích đều như thế khó khăn. Ly Tinh Tôn giả có chút khó có thể tin. Nhưng giờ phút này dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Hắn đem 2 kiện thiên giai linh bảo ném ra. Phát huy uy năng. Đi vững chắc muốn vỡ vụn Chi Thiên Thánh Ấn. Ngay tại Ly Tinh Tôn giả cảm thấy có thể kiên trì một hồi thời điểm. Hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Chi Thiên Thánh Ấn bên ngoài kia áo đen nữ cầm kim sắc dài bổng. Bên trên, con ngươi của hắn càng thả càng lớn, thấy nữ tử kia đem kim bổng vung lên. Sau một khắc, Chi Thiên Thánh Ấn liền bị một gậy đánh nát. Ngay cả kia hai kiện thiên giai linh bảo cũng đều bị thương đã mất đi quang trạch. Ly Tinh Tôn giả bị trọng thương. Hắn vẫn là kiệt lực đem sau lưng ba người bảo vệ. Cái này chính là chức trách của hắn. Hắn lập tức đưa tay mở ra vết nứt không gian. Muốn đem ba người đưa tiễn. Diệp Tiêu Tiêu biết tính toán của hắn. Tay trái vươn ra có chút xoay tròn. Không gian qua trong giây lát liền bị phong cấm. Lại không cơ hội chạy thoát. Ly Tinh Tôn giả sắc mặt khó coi. Hẳn là hắn hôm nay thật muốn tử chiến. Ngũ Thừa Vân cùng Đoạn Đế đã bắt đầu suy nghĩ mình nên như thế nào đào thoát. Mà Thương Thái Nhất thì là vô năng cuồng nộ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến nhóm người mình hôm nay thế mà muốn ngỏm tại đây. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên rơi xuống từ trên không. Nàng tay phải cầm Như Ý Càn Khôn Bổng. Sắc mặt như thường. Cùng sắc mặt kia tái nhợt lại khó coi Ly Tinh Tôn giả hoàn toàn tương đối. Nàng bây giờ đã hoàn toàn tiến vào thiên nhân lĩnh vực. Quen thuộc mình bây giờ cường đại. Thiên nhân sinh mệnh lực mặc dù ương ngạnh. Nhưng cũng chỉ bất quá là phải tốn nhiều một chút xíu khí lực thôi. Chí Thánh Thiên Cung tựa hồ từng uy hiếp qua sư tôn. Vậy những người này liền chết không có gì đáng tiếc. Tạch tạch tạch, phong cấm không gian bích trướng bỗng nhiên phát ra dãy nứt tiếng vang. Mà hậu chu bị phong cấm bị xé rách. Bốn đạo thân ảnh đi ra. Đứng ở Ly Tinh Tôn giả trước mặt. Ly Tinh, ngươi như thế nào không chịu được như thế? Một vị lão giả áo bào trắng nhìn thấy Ly Tinh Tôn giả bộ dáng sau liền giễu cợt. Trong lời nói trào phúng không che giấu chút nào. Ly Tinh Tôn giả trầm giọng nói. Ngươi có năng lực ngươi cùng nàng thử một chút. Lão giả áo bào trắng quay đầu. Nhìn về phía cách đó không xa chậm rãi đi tới nữ tử áo đen. Hắn khẽ nhíu mày. Chỉ là nhìn chăm chú lên đối phương hắn liền cảm nhận được áp lực. Nàng này rất mạnh. Một bên gầy gò nam tử hỏi. Người này là. Ly Tinh Tôn giả lập tức nói ra. Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu. Ngạo Thiên Tông. Bốn vị thiên nhân cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đúng là cái kia gần nhất thanh danh xôn xao Diệp Tiêu Tiêu. Nam tử kia lẩm bẩm nói. Nàng không phải vừa bước qua thiên môn sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép. Làm sao lại làm bọn hắn cảm thấy như thế thâm bất khả chắc? Ly Tinh Tôn giả chửi ầm lên. Ngu xuẩn. Nàng tại thiên cương cực cảnh bên trong bước qua thiên môn. Cùng phổ thông thiên nhân làm sao có thể đánh đồng? Kia lão giả áo bào trắng bỗng nhiên nói ra. Nàng tới. Một vệt kim quang quét ngang mà đến. Bốn vị thiên nhân đồng thời xuất thủ. Trước người đúc thành một tòa bình chướng vô hình. Nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh. Cái này quanh mình hai ngọn núi mạch bị trong nháy mắt chặn ngang bẻ gãy. Mà Ly Tinh Tôn giả giờ phút này đã mang theo ba người thoát ly chiến trường bay về phía chân trời. Dù cho có bốn vị trưởng lão đến trợ giúp. Hắn vẫn như cũ có một cỗ dự cảm không tốt. Thế là Ly Tinh Tôn giả truyền âm nói. Chớ có cùng nàng dây dưa. Đối đãi chúng ta rút lui. Các ngươi cũng nhanh chóng thối lui. Giờ phút này kia bốn vị thiên nhân đều là không có phản bác. Bọn hắn ngắm nhìn kia từ trong bụi mù đi ra thân ảnh. Đều có phát giác. Bốn người bọn họ liên thủ. Thậm chí đều không có nắm chắc tất thắng. Đây cũng là Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu. Kia gầy gò nam tử quát. Chớ có ham chiến. Kéo dài hai hơi liền đi. Sau một khắc, Diệp Tiêu Tiêu liền dẫn đầu động thủ. Thứ nhất hơi thở. Nàng nghịch loạn phương thiên địa này pháp tắc. Tại vô song lực gia trì dưới. Nàng vung ra quyền phong đều đủ để thôi động cả tòa sơn mạch một quyền. Bốn vị thiên nhân liên thủ chống cự. Lại bị trong nháy mắt băng diệt phòng ngự. Thứ hai hơi thở. Sau đó bốn đạo thần thông đồng thời thi triển. Có được hủy thiên diệt địa uy năng. Phá hủy giới này địa thế. Nhưng trong nháy mắt bôi đen chỉ riêng hiển hiện. Đem hết thảy uy năng tan rã. Giống như khiến vạn sinh vạn vật đều nơi này khắc tiêu vong. Thứ ba hơi thở. Đi. Kia lão giả áo bào trắng cảm nhận được dọa người cảm giác nguy cơ. Hắn gầm thét một tiếng liền lập tức muốn bỏ chạy. Đồng thời giữa thiên địa có một vệt kim quang hiển hiện. Cô gái áo đen kia đứng ở không trung. Cũng chỉ hướng tiếp theo hoài. Càn Khôn Định. Chẳng biết lúc nào sớm đã tại cửu thiên bên ngoài chờ lệnh Như Ý Càn Khôn Bổng. Tại thời khắc này bỗng nhiên Hạ Lạc, giữa thiên địa như bị một sợi kim sắc sợi tơ tương liên. Oanh, một giới địa thế nơi này khắc sụp đổ, mà kia bôi đen áo thân ảnh thì đứng ở không trung. Ánh mắt u ám địa thu hồi như ý càn khôn bổng. Bốn người kia mặc dù bị thương, nhưng lại trốn, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.